là hạ viện của Kỳ Liên Môn. Bần đạo là trưởng phòng, là quán chủ ở đây. Tiểu thí chủ từ đâu đến? Vì sao vừa vào đây đã dựng chuyện quy tội cho bổn quán? Người của Kỳ Liên Môn đã bao giờ vô cớ hại người? Huống chi còn vu hãm cho chúng ta bắt cóc nữ nhân. Nếu không có việc gì khác, thì bần đạo xin miễn tiếp khách. Cáo tử. Thiên Long cười to nói. Khoan đã. Nếu mà biết rằng câu chuyện vừa rồi giữa đạo trưởng và lệnh sư đệ, tại hạ đã nghe rõ. Tại hạ dám khẳng định là Triệu cô nương đã bị các người bắt đưa vào đây. Đạo trưởng đừng chối vô ích. Nếu mà muốn giữ hòa khí, thì xin hãy thả cô ấy ra đi. Nếu không, tại hạ sẽ vào quán tìm đấy. Trường phòng đạo trưởng nổi giận quát lên. Hừ, to gan! Sao ngươi dám ngậm máu phun người, xông vào đây để mà vu hại bổn quán? Người đâu, bắt tên này giao cho giới luật phòng xử trí. Một bọn đạo sĩ mười mấy tên nghe to tiếng đã mang binh khí xông ra. Được lệnh của quán chủ liền dạ một tiếng, do Thanh Linh và Thanh Trí cầm đầu, xông vào về lấy Thiên Long. Trường phòng lạnh lùng nói, tiểu thí chủ tốt nhất là thúc thủ chịu trói đi, chờ bổn môn chủ về xử lý, may ra được giảm tội. Nếu không, đừng trách bổn quán chủ không lưu tình. Thiên Long chợt phất tay mấy cái, rồi cười đáp. Đạo trưởng, tại hạ với thiện chí nhắc lại một lần nữa. Nếu muốn tốt, thì hãy dẫn tại hạ đến đưa Triệu cô nương ra đây. Trường phòng quát lên. Việc đã đến thế này, mà ngươi còn chưa chịu tỉnh ngộ hay sao? Động thủ đi! Nào ngờ phát lệnh xong, nhưng mà chẳng thấy tên nào chịu động thủ bắt người, mà cứ đứng đờ ra, mắt láo liền như kẻ mất trí. Trường phòng ngơ ngác kêu lên. Thế nào, các ngươi? Thiên Long cười đáp. Ồ, vị đạo trưởng ra lệnh không hợp tình hợp lý, nên là chúng không chịu nghe theo lệnh đó thôi. Trường phòng lập tức nhận ra bọn thủ hạ đều bị khống chế huyệt đạo, kinh hãi nghĩ thầm. Muốn thi triển thủ pháp cách không điểm huyệt, thì ít nhất phải luyện 40 năm công lực thì mới làm được. Ngay cả mình cũng chỉ thi triển có hiệu quả trong phạm vi 3 thước mật hồi. Làm sao? Không tin thiếu niên này có công lực thâm hậu đến mức đấy. Lão chấp tay hướng lên một lùm cây, cách chừng 4-5 trượng nói. Bần đạo là trưởng phòng, quán chủ tam thành hạ viện này. Không biết vị thần tiên nào từ đầu vân du đến đây, có thể hạ cố xuống đây để bần đạo được diện kiến tôn nhàn hay không? Thiên Long cười nói. Đạo trưởng đừng gọi vô ích. Cách xa khu vực này 2 dặm, ngoài chúng ta không còn ai khác đâu. Chàng lại chỉ tay sang bọn đạo nhân nói tiếp. Quý thuộc hạ là do ta làm đấy. Bây giờ đạo trưởng có chịu dẫn ta vào lao phòng rồi chứ? Trường phòng vẫn không chịu tin, hừ một tiếng nói. Tiểu tử, dám buông lời khoác lác mà không biết thẹn. Trước hết, ta sẽ thu thập người rồi mới nói. Dứt lời lướt tới trước mặt Thiên Long, tay phải nhập 2 chỉ lại, thi triển một thức, trực nhập trung nguyên, điểm vào 2 yếu huyệt trên ngực của chàng. Đây là lần đầu tiên Thiên Long xuất thủ đối địch kể từ khi rời khỏi Càn Khôn Động Phủ, cũng là lần đầu tiên trong đời. Vì thế trong lòng vừa vui thích, nhưng mà cũng lo lắng. Không biết công lực của mình có thể thắng được đối phương hay không? Hoặc giả nếu mà xuất thủ quá nặng, thì có thể đánh chết đối phương hay không? Ý nghĩ đó lướt qua rất nhanh. Thiên Long chưa đủ tự tin để đối phó với một cao thủ như Trường Phong. Nhưng qua 1 tháng hành trình, chàng tin vào khinh thân công pháp của mình, nên lướt người tránh đi. Trường Phong đạo trưởng nhếch mép cười nhạt, tay trái gương phất trần chọc vào sườn trái của địch thủ. Lão chợt thấy hoa mắt lên, thân ảnh đối phương nhòe đi, rồi không thấy đâu nữa. Không biết dùng thân pháp gì, Thiên Long chợt xuất hiện sau lưng địch, xuất chỉ điểm nhẹ vào 2 huyệt đại trùy và mệnh môn. Trường phòng đạo trưởng tuy là thấy có thân ảnh lướt qua, nhưng vì trong lòng còn hồ nghi, mặt khác có muốn đưa phất trần đối phó cũng không kịp. Khi nhìn thấy trước mặt và 2 bên không thấy đối phương đâu, lại nghe tiếng gió rít lên ở sau lưng. Muốn trộm tới tránh thì cũng đã quá muộn. Lập tức, lão thấy 2 yếu huyệt tê đi, người đứng sững bất động. Bấy giờ mới biết được thiếu niên này quả là võ công siêu phàm. Thiên Long liền quát lên một tiếng. Nói nhanh, Địa Lao nằm ở đâu? Nếu mà dám nửa lời dối trá, thì đừng trách bổn thiếu gia hạ thủ độc ác đấy. Trường Phong trước đây hung hăng, vì tin rằng một thiếu niên miệng còn hồi sữa mà dám xông vào trọng địa Kỳ Liên Môn phách lối, thì khác nào vớt dầu hùm. Bây giờ thì tin chắc, vị thần tiên cách không điểm huyệt như chớp khống chế mười mấy tên đạo nhân không phải ai khác, mà chính là thiếu niên này. Trong lòng của lão vừa kinh sợ, lão lắp bắp nói, Địa Lao ở dưới thần án trong hậu điện, ở đó có thông đạo dẫn xuống. Thiên Long nghe nói cả mừng, cứ để mặc cho Trường Phong đạo nhân và bọn đạo sĩ đứng ngay ra đó, lao vào hậu điện. Dịch thần án ra, quả nhiên chẳng phát hiện được ngay một thông đạo dẫn xuống lòng đất. Bên dưới tối mò, từ đó phát ra tiếng rền rì của nữ nhân. Không chút do dự, Thiên Long nhảy ngay xuống theo thông đạo quanh co, đến chỗ phát ra tiếng rền. Đi chừng năm trượng, thì trông thấy một ngọn đuốc cắm trên tường đất. Từ đây địa đạo mở rộng ra. Chàng lướt mắt nhìn, thấy dọc thông đạo rộng như là hành lang này, có tới mười mấy cánh cửa sắt đang hé mở. Nhìn vào năm căn đầu tiên, không thấy người nào. Trong lòng đang hồ nghi, thì chợt nghe phía trước có tiếng nam nhân cười lên dâm đáng nói. Hắc mỹ nhân của ta, đừng vội. Rồi bổn tiền sẽ làm cho nàng sướng mê lên đấy. Tấm thân nõn nà của nàng kiểu diễm làm sao. Có hơi đèn một chút, nhưng mà cũng xứng là mỹ nhân đấy. Giọng nữ nhân lạc đi. Nhanh, nhanh lên, thiếp không chịu nổi nữa. Thiên Long liền lao bổ tới. Sau khi xác định giọng nói phát ra từ gian phòng cuối đã đóng kín cửa, chàng liền dùng toàn lực quật mạnh vào làm cho cánh cửa sắt tung ra. Vừa đưa mắt nhìn vào, Thiên Long chợt thấy máu sôi lên. Một trung niên đạo nhân rậm râu sâu mắt, dáng cao gầy, đang hấp tấp mở thắt lưng để cởi nốt chiếc quần cộc độc nhất trên người. Vừa trông thấy tên đạo sĩ, Thiên Long lập tức nhận ra hắn chính là Thanh Phong đạo tặc, kẻ cầm đầu bảy tên yêu đạo vây đánh Thánh Thủ Na Tra và Côn Lôn Bạch Hạc. Một thiếu nữ rất xinh đẹp, nước da ngăm đen, toàn thân trần truồng, mắt nhắm nghiền, nằm bệt trên sàn. Thiếu nữ không ngừng vặn vẹo người, tay bíu lấy nền đá, miệng thở hồng hộc, thỉnh thoảng bật lên tiếng rên. Nhanh, nhanh lên, thiếp không chịu được nữa. Nghe tiếng mở cửa, Thanh Phong vẫn không thèm quay lại quát lên. Lờ tên nào dám? Thiên Long rít lên. Dâm tặc vô sỉ, trong Tam Thanh Thánh Điện, sao ngươi dám giở trò hành vi ô nhục bất lương đấy? Thanh Phong nghe tiếng quát kinh hãi quay lại, mặt bỗng biến sắc, miệng há ra không thốt thành tiếng nào. Thiên Long nghiến răng nói tiếp. Hạng dâm ác như ngươi, nếu mà để tiếp tục sống, thì há chẳng phải là đắc tội với Thái Thượng Lão Quân hay sao? Thanh Phong trấn tĩnh lại, định lao tới khống chế thiếu nữ, nhưng Thiên Long đã vung tay quát lên. Nộp mạng! Chỉ nghe bình một tiếng, Thanh Phong yêu đạo bị một trường đánh trúng ngực bắn lên và đầu vào trần của Hắc Lao vỡ tan, thi thể đổ xuống góc phòng. Thiên Long không thèm nhìn lại, cúi xuống thiếu nữ nói. Cô nương, dậy mặc y phục vào người đi. Thiếu nữ hé mắt nhìn Thiên Long, chợt bật người lên ôm chặt lấy cổ chàng, pha hơi nóng rực vào mặt của chàng, người cuộn lên như là con rắn, miệng vẫn không ngừng rên rỉ. Chàng hãy yêu thiếp đi, nhanh lên. Thiên Long đã biết rằng thiếu nữ bị yêu đạo Thanh Phong cho uống dâm dược, hiện đang bị phát tác kịch liệt, lo lắng nói. Cô nương, tỉnh lại đi, không được đâu, để tại hạ tìm thuốc dài. Nhưng thiếu nữ vẫn ghìm chặt lấy chàng, ép đôi môi nóng hổi vào miệng của chàng, không chịu buông ra. Thiên Long không biết phải làm thế nào, đành điểm chỉ vào não hồ huyệt, khiến cho cô ta mê đi, rồi đặt nằm xuống. Chàng chạy tới thi thể của Thanh Phong, tìm trong khóc các túi, nhưng mà chỉ lấy được một lọ thuốc nhỏ, bên ngoài dán mấy chữ, viết ba chữ, hòa hợp tán. Chàng đã nghe tên này nói với Thanh Phong khi mà ở ngoài cổng, biết đây là dâm dược, cố tìm kỹ một lần nữa, nhưng mà không còn loại thuốc nào khác. Không còn cách nào hơn, chàng đành mặc y phục cho thiếu nữ, rồi bế thốc cô ta lên, chạy ra khỏi hắc lao. Trường Phong và mười mấy tên yêu đạo vẫn đứng nguyên tư thế cũ. Ngoài ra còn ba bốn đạo nhân khác, thấy Thiên Long chạy ra vội tránh đi. Chắc là bọn này định giải huyệt cho đồng bọn, nhưng mà không biết cách. Thiên Long tới gần Trường Phong hỏi. Lão đạo, cô nương này là Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh, không sai chứ? Đúng vậy. Thiên Long nói tiếp. Cô ấy bị sư đệ người là Thanh Phong cho uống hòa hợp tán, suýt nữa thì hại trình tiết của cô ta. Mau đưa thuốc giải ra đây, nếu không thì đừng hòng có tên nào sống sót. Trường Phong đạo nhân sợ hãi nói. Tiểu thí chủ, xin hãy tha cho chúng tôi, bần đạo sẽ đưa thuốc giải dược. Nếu trong phòng nửa canh giờ mà không được giải, thì Triệu cô nương sẽ biến thành kẻ mất trí, không cứu chữa được đâu. Thiên Long nghe nói tình hình nghiêm trọng như vậy thì rất là lo lắng. Hơn nữa chàng là người lương thiện, chỉ có gặp những kẻ thật tàn ác như là Thành Phong mới hạ độc thủ, vốn không có ý giết bọn này. Nghe nói vậy, chàng liền gập đầu chấp nhận ngay. Được rồi, chỉ cần đưa giải dược cứu được Triệu cô nương, ta sẽ tha cho các người khỏi chết. Trường Phong nói. Tiểu thí chủ, hòa hợp tán là dâm dược của hòa hợp tiên tử, có công năng rất là mạnh. Trừ giải dược của bà ta, chỉ còn tuyết sơn băng tâm mới có thể giải được mà thôi. Nhưng bổn quán hiện không có hai thứ đó, vì vậy... Thiên Long lo lắng hỏi. Chẳng lẽ thúc thủ vô sách để mà cô ta thành người mất trí ư? Trường Phong ngậm ngừng nói. Vẫn còn một cách. Cách gì? Đó là âm dương phối hợp. Khi mà cô ta đã thỏa mãn dục vọng rồi, không cần giải dược cũng tự nhiên khỏi. Thiên Long nổi giận quát lên. Thế nào, các người không có giải dược ư? Trường Phong đạo nhân thở dài đáp. Xin tiểu thí chủ tha cho. Không biết Thanh Phong làm cách nào mà lấy được hòa hợp tán của hòa hợp tiên tử. Hắn còn nói rằng xưa nay hòa hợp tiên tử chưa từng cho ai giải dược bao giờ. Thiên Long hừ một tiếng nói. Các người là quân bại hoại võ lâm, làm ô uế Tam Thanh Điện chứ tu đạo cái gì? Thật là đồ đáng chết. Trường Phong sợ hãi nói. Xin tiểu thí chủ tha cho. Chỉ có một mình Thanh Phong là kẻ ác mà thôi. Vừa rồi bần đạo không chấp nhận, nhưng hắn lại nỉ mãi. Hơn nữa, hắn còn dựa vào thế lực... Tới đó đột nhiên dừng lại. Thiên Long vừa rồi quả là có nghe Trường Phong phản đối ý đồ dâm đãng của Thanh Phong. Nhưng vì hắn nài nỉ quá nên là phải nhượng bộ. Mặt khác ngoài Thanh Phong ra, chàng chưa từng thấy bọn này có tội gì lớn. Chàng đành khoát tay nói. Thôi, chờ ta tìm cách giải cứu cho Triệu cô nương xong, sẽ tìm các người tính sổ. Trường Phong nghe nói thế vừa mừng vừa lo. Mừng vì Thiên Long chưa có ý trừng trị chúng. Nhưng lo rằng, giả như mà không tìm được cách cứu chữa cho Triệu Thanh Thanh, để cô ta trở nên mất trí thì sao? Lão liền nói, tiểu thí chủ, vị cô nương này trúng độc đã lâu, thời gian nửa canh giờ đã sắp hết. Nếu không mau giải cứu, thì sẽ biến thành mất trí, không có cách gì cứu chữa được đâu. Thiên Long nghe nói, liền cúi xuống nhìn Triệu Thanh Thanh, thấy khắp người nàng mồ hôi ướt đẫm, người cứ co giật liên hồi. Chàng thở dài lầm bầm. Đến nước này thì cũng chỉ đành liều mà thôi. Rồi nhìn Trường Phong và bọn đạo sĩ nói. Trời xanh có đức hiếu sinh, bổn thiếu gia lần này tha mạng cho các người. Hãy cải tà quy chính. Nếu mà sau này tao còn nghe nói các người có hành vi bất lương nào khác, thì cho dù chạy lên trời, tao cũng sẽ tìm được để mà lấy mạng các người. Chàng xuất thủ giải khai huyệt đạo cho Trường Phong và bọn đạo sĩ, rồi nói thêm. Kỳ Liên Môn có tiếng là nhiều hành vi tàn bạo, tác oai tác quái khắp giang hồ. Nhất định ta sẽ tìm đến lão môn chủ hỏi tội. Các người không được chấp cánh cho họ nữa. Bây giờ, mau về thu xếp đồ đạc, rồi nhanh chóng rời bỏ nơi này đi. Nói xong đưa Triệu Thanh Thanh vào một gian phòng, chốt cửa chặn lại. Nhớ lời Trường Phong rằng, chỉ qua nửa canh giờ mà không được giải hòa hợp tán, sẽ phát tác

chỉ e rằng cô ấy dù muốn hay không cũng chỉ còn cách lấy chàng mà thôi. Thiên Long nghe vậy đứng ngây ra. Trần Vân Phụng dịu giọng nói: Thôi, chàng hãy ra ngoài đi. Chờ cô ta tỉnh lại, thiếp sẽ lựa lời phân giải. Ngoài kia còn có Bạch Long và Tử Phụng, hãy chăm sóc cho chúng. Thiên Long buông tiếng thở dài rồi bước ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại. Chàng vừa ra khỏi, chợt nghe Triệu Thành Thành bật lên khóc rưng rức. Trần Vân Phụng nhẹ giọng hỏi: Thanh muội, thế nào rồi? Triệu Thành Thành nghẹn ngào nói: Không ngờ muội phải chịu tai họa thảm khốc này. Tấm thân Trinh Bạch đã không còn, muội còn sống làm gì nữa đây? Nguyên vừa rồi nàng đã tỉnh, nghe hai người nói chuyện liên quan đến mình, liền lắng nghe mà không mở mắt ra. Khi đã biết rõ mọi sự, Triệu Thành Thành mới hiểu ra rằng mình đã trải qua một đại nạn thảm khốc. Cho dù đối phương không xâm phạm đến trình tiết, nhưng dù thế nào thì mình cũng đã không còn là một trình nữ nữa. Với một nữ nhân thì tấm thân Trinh Bạch còn cao quý hơn tính mạng. Lâm vào cảnh đó, ai mà chẳng thương tâm. Trần Vân Phụng nhẹ nhàng an ủi, rồi đưa y phục cho Triệu Thành Thành. Khi Thiên Long quay lại, vẫn nghe Triệu Thành Thành khóc tấm tức, nên là không dám bước vào. Chừng sau nửa canh giờ, chàng đang sốt ruột, không biết tình trạng của Hắc Yến Tử ra sao, thì chợt thấy Trần Vân Phụng chạy ra vội hỏi: Sao, cô ấy thế nào rồi? Trần Vân Phụng nhoẻn miệng cười đáp: Tốt rồi, lát nữa chàng sẽ biết. Nàng mở chiếc giường gỗ trên lưng của con Tử Phụng, lục tìm bộ thiên tầm y, nhìn Thiên Long bằng ánh mắt tinh quái, rồi lại chạy vào phòng. Thấy vẻ mặt hớn hở của Trần Vân Phụng, chàng hiểu rằng tình trạng của Hắc Yến Tử không còn đáng lo nữa. Nhưng biểu hiện khác thường của nàng làm cho Thiên Long rất là ngạc nhiên, tự nhủ: Chẳng lẽ... Tuy là mờ đoán ra sự việc, nhưng chẳng lẽ thế nào thì không dám nói ra, nhưng tim lại đập rộn lên. Một lúc sau, hai thiếu nữ mặc hai bộ thiên tầm y, một tử một hắc bước ra. Hắc Yến Tử vừa qua cơn đại nạn, nay mặc bộ hắc y mới trông đẹp thật làm sao. So với Trần Vân Phụng, chỉ trừ nước da ngăm ngăm đen, sắc đẹp quyết không chịu nhiều một phần. Trần Vân Phụng khoác tay Hắc Yến Tử Triệu Thành Thành đến gần Thiên Long nói: Từ hôm nay, thiếp có thêm một vị muội muội, chàng có thích hay không? Thiên Long liền hiểu ngay câu nói đó là có ý nghĩa gì, chàng lúng túng nói: Triệu cô nương. Trần Vân Phụng chữa lại: Lẽ ra chàng nên gọi là tiểu nương tử, nhưng bây giờ thì cần gọi thanh muội là được, còn cô nương gì nữa chứ? Hắc Yến Tử cúi gầm mặt xuống, đỏ đến tận mang tai. Cuối cùng Thiên Long đánh bạo hỏi: Thanh muội, muội đỡ rồi chứ? Hắc Yến Tử càng cúi thấp hơn, một lúc sau mới cất tiếng lý nhí, chẳng ra câu chữ gì. Muội đỡ rồi. Long ca, tiểu muội. Trần Vân Phụng thấy hai người bối rối như vậy thì rất là thích chí, cười khanh khách nói: Bắt đầu thì cứ ngại ngùng như vậy, nhưng mà sau này tình lang ý thiếp thì cứ ríu rít như là chim cho mà xem. Bây giờ tôi phải đi báo cho hai vị sư huynh của thành muội, chắc là hai người đang lo lắm. Lát nữa hai người tối châu hẹn sau nhé. Rồi chàng trai trả lời, tung mình nhảy lên lưng của Tử Phụng. Con tuấn mã hí vang một tiếng rồi tung vó lao đi. Chỉ còn lại hai người. Bấy giờ nàng mới nhìn thấy rõ gương mặt tuấn tú của tình lang, mới tin lời của Vân Phụng là không già, trong lòng được an ủi rất nhiều. Thiên Long cười nói: Thanh muội. Triệu Thành Thành bẽn lẽn đáp: Tướng công. Cả hai trái tim cùng đập rộn lên. Thiên Long bước tới, ôm lấy vai của nàng nói: Thanh muội, vì bất đắc dĩ, ta đành phải... Hắc Yến Tử đưa tay chặn lấy môi chàng nói: Chàng đừng nói như vậy, Phụng Thư đã kể hết rồi, may mà chàng đến kịp, thiếp không ân hận gì đâu.

Tên kia vừa nói đà chủ, tất là người trong giang hồ, không biết là môn phái nào. Ba người vẫn tiếp tục ăn uống như là không có chuyện gì xảy ra. Ngoài họ ra, không còn khách nhân nào khác. Đột nhiên rầm một tiếng, thêm một chiếc bàn nữa bị đá tung, rượu thịt đổ ra tung tóe, chén bát rơi vỡ loảng xoàng. Tên họ Trương quát lên: "Bọn kia, các người còn chưa chịu cút đi hay sao? Chắc là ăn nhầm phải gan hùm mật thiên lôi gì đấy chứ?" Chưa nói xong câu, hắn chợt a lên một tiếng, giọng dịu đi: "Đẹp, thật là đẹp quá, đúng là tiền nữ giáng trần." Tới đó, hắn cất tiếng cười khà ố, buông giọng lẳng lờ: "Các nàng cứ ngồi đi, ăn uống tự nhiên vào, đừng sợ. Lát nữa đà chủ cùng chúng ta đến, hai nàng sẽ bồi tiếp chúng ta nha." Hai tên thanh bào tử cũng trầu lại nhìn chòng chọc vào Trần Vân Phụng và Triệu Thanh Thanh. Thiên Long không có phản ứng gì, nhưng Thiên Sơn Tử Phụng thì không nhịn được, hừ một tiếng, chợt lắc nhẹ đôi đũa trên tay. Chỉ thấy một vật bay loang loáng thẳng tới mặt của tên họ Trường. Tên này đau quá thét lên một tiếng, đưa tay sờ lên má. Nguyên trên má trái của hắn bị một mảnh xương cá cắm vào, máu chảy ròng ròng. Tên này rút mảnh xương cá ra, tức giận gào lên: "Tiện tỷ, sao ngươi dám phạm tới nhị gia?" Rồi khoát tay ra lệnh cho hai tên thuộc hạ: "Các người hãy bắt cả ba tên trói lại, đưa về giao đà chủ trừng trị." Hai tên thanh y hán tử cúi rằm mình đáp: "Tuân lệnh hương chủ." Nói xong lao tới bàn của ba người đang điềm nhiên ăn uống. Lại thấy áng bạch quang lóe lên. Hai tên hán tử lao tới giữa chừng, bỗng khựng lại, đưa tay ôm mặt rú lên. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, tiếng lại chưa dứt, cả hai tên đều quỳ xuống, mặt ngây ra, toàn thân cứng đờ. Tên họ Trương còn hoang mang chưa có phản ứng gì, thì chợt thấy một vật lạ bay đến. La lên một tiếng, rồi cũng quỳ xuống bất động như là hai tên kia. Lão Trương quầy không hiểu nguyên do gì, cứ đứng ngẩn ra. Hết nhìn ba tiền hán tử, lại nhìn sang bàn của ba vị khách. Thiên Sơn Tử Phụng cười khanh khách nói: "Ba vị đại gia làm sao vậy? Mời chúng ta ra khỏi khách điếm, chỉ cần dùng lời nói nhã nhặn một chút là được rồi, cần gì phải quỳ. Phu thề chúng ta đâu dám nhận đại lễ của ba vị đâu." Tên hùng chủ họ Trường biết rằng gặp phải cao thủ võ lâm, tuy là bụng tức anh ách, nhưng mà đành hạ giọng nói: "Bà vị công tử, cô già, xin hãy mở lượng hải hà, tha cho bọn tiểu nhân vô chỉ. Tiểu nhân không dám phạm đến uy danh của bà vị nữa." Thiên Sơn Phụng đáp: "Tha cho các người ư? Chúng ta không đánh, không chửi các người, ai làm gì mà tha chứ?" Tên họ Trường nài nỉ: "Cô già, tiểu nhân có mắt không tròng." Thiên Sơn Tử Phụng quát: "Câm miệng, vừa rồi sao mà hung hăng mà bây giờ trông thảm hại như vậy? Thấy dáng vẻ người đủ biết là quen ức hiếp dân lành. Hôm nay phải cho người biết thế nào là báo ứng." Tên họ Trường toát mồ hôi lạnh, run giọng cầu khẩn: "Xin cô già tha mạng, chúng tôi không dám nữa. Chỉ vì mới rồi..." Hắn chưa nói xong thì nghe dưới lầu có người quát: "Trương Thuận, các người chết băm ở nơi nào vậy? Đã làm xong việc chưa mà không về bẩm báo với bổn đà chủ?" Tên hương chủ họ Trương nghe thấy tiếng quát, trợn mắt sáng lên, nhấp nhổm định đứng dậy mà không được, cao giọng đáp lên: "Đà chủ, Trương Thuận ở đây." Nghe có tiếng bước chân rầm rập lên thang khác, sau đó một người xuất hiện trước cửa lầu. Đó là một hán tử tuổi độ tứ tuần, mình cao 8 thước, đầu hổ lưng gấu, râu tỉa đầy mặt, trông rất là tráng kiện. Tên này vừa xuất hiện đã quát vang: "Cái đồ ăn hại, các ngươi..." Hắn chưa nói xong chợt ngừng lại, há hốc miệng nhìn ba tên thuộc hạ quỳ mọp dưới sàn, vẻ mặt hết sức là bi thảm. Lại lướt mắt nhìn, thấy trên lầu chỉ còn ba vị khách vẫn điềm nhiên ăn uống, đoán ngay vừa xảy ra chuyện gì. Lão Trưởng quầy lấm lét nhìn sang bàn của Thiên Long, rồi bước lại gần tên hán tử cao lớn, cúi người nói: "Trưởng đại gia..." Tên này không đáp, nhìn lại mấy tên thuộc hạ. thấy mặt Trương Thuận máu chảy ròng ròng, hai tên khác bị cắm một mảnh xương cá vào mặt. Ngoài ra Kiêm Tịnh Huyệt còn bị một chiếc xương cắm vào. Đó là thủ pháp phi hòa trích diệp, chỉ có những cao thủ thượng thặng mới làm được. Hắn bước lên một bước, cười hô hô nói. Ồ, thì ra là Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử Triệu Cô Nương đại giá quang lâm, mà bồn đà chủ không biết. Lại còn vị thiếu hiệp này nữa. Xin thứ lỗi vì bổn tọa chưa biết. Dám thỉnh giáo quý tính đại danh là môn hạ của vị cao nhân nào? Thiên Long vẫn ngồi điềm nhiên ăn uống, còn Thiên Sơn Tử Phụng, Trần Vân Phụng thì hừ một tiếng. Tên đại chủ biết là Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử võ công chỉ vào hạng tầm thường. Tin rằng người thuộc hạ khống chế Trương Thuận và hai tên thuộc hạ tất là Thiên Long. Vì hai thiếu nữ không thể luyện thành phi hòa trích diệp. Tuy nhiên nhìn lại thì thấy thiếu niên còn quá trẻ, dáng như là một thư sinh, chẳng lẽ là cao nhân bất lộ tướng. Hắn lại cười to nói, công tử và hai vị cô nương, bồn tọa là Trại Dực Đức, Trường Đại Hải, đà chủ Lạc Thủy Đà của Địa Sát Giáo. Không biết có bà vị đại giá quang lâm nên là không kịp nghênh đón. Mong bà vị mở lượng hải hà. Không biết ba tên thuộc hạ của bồn tọa đã đắc tội như thế nào với bà vị. Bồn tọa xin thay chúng nhận tội. Mong bà vị nhón tay làm phúc tha cho chúng. Khi về phân đà, bồn tọa nhất định sẽ trừng trị. Người ta đã nói thế, lẽ nào còn cố chấp? Thiên Sơn Tử Phụng nói. Trường đại chủ quá khách khí rồi. Chẳng qua vì quý thuộc hạ đã bạo hành đuổi khách đang ăn uống, lại còn dám nói năng lỗ mãng với chúng ta. Nên là vị muội muội này thấy chướng mắt, giáo huấn chúng một chút. Mong Trương đại chủ chớ trách cho. Trại Dương Đức nghe nói hầm hầm nhảy tới trước Trương Thuận, vung tay giáng vào mặt của hắn hai cái tát. Trương Thuận không dám là, nhổ ra một búng máu, hai má in rõ 10 đầu ngón tay đỏ lựng. Trừng trị xong tên thủ hạ, Trại Dương Đức quay lại hướng sang Thiên Sơn Tử Phụng, chắp tay nói. Xin hai vị cô nương nguôi giận. Trương mỗ biết là tên này tính hay gây gổ, chọc giận người ta. Vì thế không yên tâm đến mà để kiểm tra xem. Y rằng y đã sinh chuyện. May mà hai vị cô nương đã từ tâm hạ thủ lưu tình, không giết. Không biết bây giờ hai vị có thể nể mặt trương mỗ mà giải huyệt cho chúng được hay không. Sau này về phần đà, xin sẽ nghiêm trị tiếp. Trại Dực Đức là người thâm trầm. Tuy ngoài mặt trông phóng khoáng, nhưng bụng rất nham hiểm. Là cao thủ thành danh đã nhiều năm, đương nhiên hắn có thể giải khai huyệt đạo cho ba tên thuộc hạ. Nhưng còn muốn kiểm tra xem điều suy đoán của mình là đúng hay sai. Ai đã dùng thủ pháp phi hòa trích duyệt, khống chế bọn Trường Thuận? Và thủ pháp giải huyệt của đối phương ra sao? Nói xong, hắn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của ba người. Thiên Sơn Tử Phụng đưa mắt nhìn Hắc Yến Tử. Hai người hiểu ý nhau, bụng cười thầm, đều cố ý giỡn mặt đối phương một mẻ. Hắc Yến Tử vẫn ngồi nguyên trên bàn, nhưng đưa bàn tay trái ra vẫy mấy cái. Lập tức, mấy mẩu xương đang cắm trên mình ba tên hán tử bị nhổ bay ngược tới bàn. Tiếp đó Thiên Sơn Tử Phụng phất tay áo, ba tên hán tử bị một cỗ kinh lực nâng bổng lên. Trại Dực Đức Trường Đại Hải chứng kiến cảnh đó suýt nữa kêu lên thành tiếng. Không ngờ võ công của hai thiếu nữ này lại cao cường đến vậy. Mặt hắn sầm xuống trông rất là khó nhìn. Nhưng chỉ lát sau đã trấn tĩnh lại ngay, phá lên cười nói. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Bồn tọa có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Xin đa tạ đã vì nể mặt bồn tọa mà tha cho ba tên thuộc hạ. Ba vị cứ tiếp tục dùng bữa đi. Bồn tọa xin cáo từ. Nói xong vội vàng bước xuống lầu. Trương Thuận và hai tên thuộc hạ tranh nhau chạy theo, dường như sợ rằng nếu chậm chân sẽ gặp tai họa. Trại Dực Đức Trương Đại Hải đã ra khỏi khách điếm rồi mà vẫn còn run run, thầm nghĩ. Ai tin được rằng võ công của hai nhà đầu kia lại cao thâm đến mức độ đấy. Trước này chỉ những người cần mẫn tu luyện 5-60 năm mới đạt tới cảnh giới thượng thừa, hư không thác vật. Những người đó đều được ghi trong võ lâm danh nhân lục. Đâu có tên của mấy nhà đầu này. Theo mình biết thì ngay đến sư phụ của chúng là Thiên Sơn Thánh Mẫu và trưởng môn phái Côn Luân cũng chưa luyện tới trình độ đó kia mà. quả là không sao hiểu nổi. Hắn lẩm bẩm một mình. Không được, việc này rất nghiêm trọng, không thể xem thường. Phải mau chóng báo tin hòa tốc cho giáo chủ mới được. Nếu không lỡ xảy ra giao chiến giữa hai môn phái, giáo chủ sẽ có sự cân nhắc. Ngồi thêm một lúc, Thiên Long gọi trưởng quầy tính tiền, rồi cùng hai cô nương rời khỏi Lạc Tân khách điếm. Nhưng vừa tới cửa, thì gặp ngay Trương Đại Hải dẫn theo một thiếu niên vô cùng tuấn tú tới chặn đường. Thiếu niên này cũng chỉ hơn 19-20 tuổi, da trắng ngần, xem ra còn anh tuấn hơn cả Thiên Long nữa. Ba người bị chặn đường, đành đứng lại đưa mắt nhìn đối phương. Cứ ngỡ là Trương Đại Hải gọi cao thủ đến gây sự vì chuyện vừa rồi. Không ngờ thiếu niên cười phô đôi má lúm đồng tiền và hàm răng trắng đều đặn như là ngọc. Ôm quyền thi lễ, rồi cất giọng trong trèo như là nữ nhân nói lên. Huynh đài và hai vị cô nương. Huynh đệ là Hoàng Phủ Quân, tổng tuần của Địa Sát Giáo. Mới rồi nghe Trương Đại Chủ nói, thuộc hạ cậy thế để mà gây mạo phạm đến bà vị, nên là tới đây thay chúng chịu tội. Thiên Long còn chưa hiểu biết nhiều về lễ số giang hồ. Thấy đối phương là một thiếu niên tuấn tú dễ mến, nói năng lễ độ như thế, vội vàng hoàn lễ cười đáp. Không dám. Tại hạ là Âu Dương Thiên Long, được Trương Đại Chủ và Hoàng Phủ Tổng Tuần bỏ qua chuyện vừa rồi là đã cảm kích lắm rồi. Đâu dám trách lỗi Hoàng Phủ Huỳnh. Hoàng Phủ Quân lại cười nói. Âu Dương Huỳnh đưa hai vị cô nương đi du ngoạn, có lẽ là không có việc gì khẩn cấp. Nếu mà không chê tiểu đệ thô lỗ, xin mời ba vị hàn huyên một bữa, có được hay không? Thiên Long nhận lời ngay. Tiểu đệ rất là hân hạnh, nhưng còn hai vị này. Thiên Sơn Tử Phụng hành khứ giang hồ đã lâu, nên rất là từng trải. Biết trượng phu lòng dạ ngay thẳng, không lường được tâm địa hiểm ác của người trong võ lâm. Hơn nữa, gần đây thời gian mấy tháng qua, nàng đã nghe không ít ác danh của Địa Sát Giáo. Vì thế nàng không hài lòng khi mà thấy Lang Quân tỏ ra hồi hở nhận lời đối phương, nhưng không muốn làm chàng mất hứng nên là nhã nhặn nói. Thiên Long, chàng đã muốn giao kết với Hoàng Phủ Huỳnh thì tỷ muội chúng tôi có lý do gì mà phản đối? Hoàng Phủ Quân nghe nói cảm mừng, liền ra lệnh cho trại dược đức Trương Đại Hải sai trưởng quầy sắp đặt tiệc rượu. Sắp đặt xong, Hoàng Phủ Quân bảo tên đà chủ lui về, chỉ một mình tiếp ba vị khách. Chủ khách giới thiệu sơ qua về sư thừa môn phái, sau đó chuyển sang các đề tài văn chương thi họa, danh nhân phong cảnh. Trước khi chia tay, Thiên Long cười hỏi. Hoàng Phủ Huỳnh, tiếc rằng chúng ta tình dài, nhưng mà ngày quá ngắn. Tối nay mời Huỳnh đến phòng trọ, cùng ở lại nói chuyện được không? Lời đề nghị này bất ngờ, khiến cho Hoàng Phủ Quân ngẩn người ra một lúc. Chừng như là chưa chuẩn bị trước tình huống này, đỏ mặt lúng túng đáp. Cái đó Âu Dương Huỳnh, tiểu đệ rất là lấy cảm kích trước thịnh tình. Nhưng mà điều này... Thiên Sơn Tử Phụng thấy vậy liền nói. Thiên Long, Hoàng Phủ Tổng Tuần đến đây để mà thanh sát các phân đà, tất là có nhiều công chuyện. Làm sao có ở lại suốt đêm cùng chàng được? Tự dưng nảy ra ý định kỳ quặc, làm phiền người ta đấy. Thiên Long bấy giờ đã chánh choáng hơi men, cười ngượng nghịu nói. Nếu Hoàng Phủ Huỳnh đã không ở lại thì tiểu đệ cũng không dám ép. Nhưng mà không biết ngày mai Huỳnh có rảnh hay không? Hoàng Phủ Quân cười đáp. Âu Dương Huỳnh về điếm nghỉ đi. Ngày mai tiểu đệ xử lý công việc xong sẽ đến hàn huyên cùng Huỳnh. Thiên Long cảm mừng nói. Vậy thì tốt, ngày mai tiểu đệ sẽ chờ. Tới đó bốn người chia tay. Hoàng Phủ Quân trở về tổng đà, còn ba phu thê về phòng trọ. Trở về phòng, Trần Vân Phụng bảo chàng. Tướng công, vì hôm nay chàng vui như thế nên là thiếp không muốn làm chàng mất hứng. Tuy Hoàng Phủ Quân là người chính trực, nhưng hắn thân giữ phận rất là cao trong Địa Sát Giới. Môn phái này hiện đang bị giang hồ phản đối, có nhiều ác danh. Vừa rồi hành động của bọn Trương Thuận đã chứng minh điều đấy. Theo thiếp nhận định thì tên Trương Đại Hải cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì đâu. Chẳng qua vì sợ không địch nổi chúng ta nên là mới nhún nhặn đấy thôi. Vì thế, việc giao kết này, thiếp cho rằng nên thận trọng, kẻo xa vào âm mưu của chúng. Hắc Tử Yến tiếp lời. Phụng Thư nói rất là đúng. Thiếp cũng thấy rằng Hoàng Phủ Quân tuy chưa thể nào kết luận là người xấu, nhưng trong câu chuyện có khi ấp úng, ánh mắt lại không nhìn thẳng, lời nói loanh quanh giống như là đang có âm mưu gì đấy. Loại người như vậy chàng chẳng có đáng tin đâu. Thiên Long trầm ngâm không nói gì. Mặc dù vậy, ngày hôm sau chàng vẫn trông ngóng đón chào Hoàng Phủ Quân. Nào ngờ hắn lỡ hẹn không đến, chỉ có tên đà chủ Trương Đại Hải mang đến một phong thư. Thiên Long mở ra đọc. Âu Dương Huỳnh, tiểu đệ viết rằng mình nhận được lệnh khẩn cấp triệu về tổng đà nên không kịp đến từ biệt, đành lỗi hẹn với Huỳnh và hai vị thư thư. Trong lòng vô cùng áy náy và ân hận. Nếu Huỳnh có thể tha thứ, lần sau tiểu đệ xin đến chịu tội. Kính bút Hoàng Phủ Quân. Thiên Long ngơ ngẩn cầm phong thư, trong lòng đầy xúc cảm không nói nên lời.